Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Dương Ngự Kỳ thật là người tốt. Hôm nay đối chiến tiến hành như thế nào đây? Lâm Nãi Nãi cười nhìn xem trở về mấy tiểu bối nhóm. Nãi Nãi, Dương Ngự chính là một cái biến thái. Trong đại sảnh mấy cái đại nhân sắc mặt có chút cổ quái mà nhìn vừa mới nói chuyện Vương Tử Thành. Thứ nhất cái năm nam tử hận không thể đứng dậy cầm nhà mình nhi tử treo ngược lên đánh một trận. Hội dĩ không nói chuyện. A, lúc này cảnh tượng có chút giống tiểu hài tử vẫn còn ở nhà trẻ thời điểm đồng dạng. Rất có một bộ đánh không lại người khác chuẩn bị tìm đại người bộ dáng. Tiểu Thành, ngươi cùng hắn trao. Lâm Nãi Nãi nụ cười hiền lành, nàng đương nhiên biết Dương Ngự thực lực tại trẻ tuổi là cỡ nào. Biến thái, chỉ là nàng rất ngạc nhiên Vương Tử Thành đối chiến tình huống thế nào. Không không không, Nãi Nãi, ta không cùng hắn trao, cùng hắn đánh đối chiến là Vương Ninh Nguyệt. Thế nhưng Dương Ngự Pokemon là thật biến thái. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vương Xuân Lâm sau lưng Vương Ninh Nguyệt trên người. Nhất là Vương Ninh Nguyệt cha mẹ. Bọn họ nội tâm không khỏi, lộp bộp một chút. Ta thua bởi hắn. Vương Ninh Nguyệt nội tâm thở dài. Chán nản gật đầu. Nãi nãi, ngươi là từ đâu nhận thức một người như vậy a? Hắn có hai đầu Gyarados. Vương Ngữ Thiên cũng nhịn không được nữa hỏi tiếp. Hai đầu Gyarados, lúc này, trong phòng những người lớn trong chớp mắt đồng thời bị nghẹn lấy đồng dạng. Bọn họ một lát cũng bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Đây là, nơi nào đến thiên tài huấn luyện ra? Chỗ nào nhận thức, lại nói tiếp, cũng là có duyên a. Lâm Nãi Nãi suy nghĩ chậm rãi hiện khai mờ. Trước mắt cảnh tượng tựa như trở lại Hải Dương công viên trong. Kia một cái ôm Magikarp đi theo Dương Ngự sau lưng Slowpoke. Hình ảnh như trước vô cùng rõ ràng. Lâm Nãi Nãi cười cười. Thu hồi hồi ước. Tiếp tục nói. Dương Ngự hẳn là thắng Tiểu Nguyệt a. Tiểu Nguyệt cũng không muốn nhụt chí. Hảo hảo cố gắng lên. Đừng. Với cục đâu này. Hảo. Tạ ơn Nãi Nãi. Vương Ninh Nguyệt tâm tình tốt hơn một chút. Chỉ là vừa nghĩ tới cuối cùng khổng lồ Gyarados kia tia ánh mắt. Lại có một chút phiền muộn. Nghe được Lâm Nãi Nãi vấn đề này. Lúc này, Vương Tử Thành lập tức lấy ra trong túi hai cái đại hồng bao. Sắc mặt mười phần đắc ý. Ha ha, ta cầm Lâm Thịnh tiền lì xì thắng tới. Lần này coi như ngươi vận khí tốt. Lần sau ta cũng sẽ không lại bại bởi ngươi. Lâm Thịnh trợn mắt một cái, ván này không phục, lại đến nhất cục, ta cùng Vương Xuân Lâm biểu ca thi đấu vẫn không có đánh. Bất quá, Nãi Nãi, chúng ta muốn mời Dương Ngự mấy ngày nay lưu lại cùng chúng ta huấn luyện. Đương bồi luyện, hắn cũng đồng ý, Vương Ngữ Thiên cười tại Lâm Nãi Nãi bên người ghế sofa đỡ ngồi xuống. Lợi hại như vậy sinh viên đại học năm nhất. Chúng ta từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua ai. Dương Ngự không có ý tứ địa sờ sờ cái mũi. Bất quá rất nhanh. Thần sắc liền thanh tĩnh lại. Tại Lâm Nãi Nãi trước mặt. Dương Ngự cũng không dám lên mặt. Đây là một vị đáng tôn kính trưởng bối. Hơn nữa. Đối với hắn và Dương Tiểu Ngọc đều rất tốt trưởng bối. Muốn huấn luyện. Sân bãi liền an bài tại hệ Uster đạo quán đối ngoại mở ra sân huấn luyện A. Ta để cho ngươi Phương Liên A-di an bài một chút. Lâm Nãi Nãi cầm chặt cháu gái trăng nõn nhỏ. Năm nay ngươi có thể đã là đại nhị. Đại học năm 2, học tỷ rồi. Cũng đừng liền sinh viên đại học năm nhất đều đánh không lại A. Nãi Nãi. Ta mới không muốn tại cả nước giải thi đấu gặp này cái đồ biến thái. Vương Ngữ Thiên làm nũng nói. Huấn luyện là huấn luyện. Trận đấu là trận đấu. Nàng mới không muốn tại trận đấu thượng gặp Dương Ngự đó. Vương Ninh Nguyệt muội muội vết xe đổ ngay ở chỗ này. Nàng vất vả khổ cực, thật vất vả đánh bại một đầu Gyarados. Kết quả, xuất hiện một đầu càng lớn, nội tâm nhưng là sẽ tan vỡ được không nào? Loáng thoáng Vương Ngữ Thiên dường như có phần lĩnh hội tới tại ngay từ đầu đối chiến trước Dương Ngữ nói kia lời nói ý tứ. Này có phải hay không là Dương Ngữ đã tiên đoán được sự tình? Thứ nhất, Vương Ninh Nguyệt phải thua. Thứ hai, thua về sau, rất có thể sẽ bị khí khóc. Có thể hay không trước kia Dương Ngữ gặp được muội tử huấn luyện ra. Đều có như vậy, ít nhất chảy qua nước mắt kinh lịch. Bất quá nói lại, vì cái gì không ngay từ đầu liền đem lớn nhất Gyarados phóng xuất a? Vương Ngữ Thiên trong nháy mắt đầu óc đáng, đình chỉ suy nghĩ, bởi vì vậy đáp án, gần như không cần nghĩ đã miêu tả sinh động, ngay từ đầu liền đem lớn nhất phóng xuất. Đặc biệt sao vậy còn đánh cọng lông, một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, nhìn thấy vậy dữ tợn khổng lồ Gyarados, sợ là vẫn không có đánh đã bị dọa khóc. Cho nên, trở về đến lúc ban đầu vấn đề, Vương Ninh Nguyệt tình huống như vậy coi như hảo. Tối thiểu vẫn nỗ lực đánh bại một đầu Gyarados. Không có bại có rất khó coi. Thắng một cái, coi như là cuối cùng Vương Ninh Nguyệt nhận thua. Cũng không mất mặt, trung quy so với trực tiếp bị lớn nhất Gyarados đẩy đội tới mạnh mẽ a. Muốn thật như vậy lại nói tiếp, này có tính không còn là Dương Ngữ cho Vương Ninh Nguyệt mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Vương Ngữ Thiên tâm tình bắt đầu phức tạp, Dương Ngữ cũng không có lòng dạ thanh thản chú ý Vương Ngữ Thiên đang suy nghĩ gì. Hắn đang bề bộn lấy cho trên đầu Miss Matthews ngược lại bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò nha. Miss Matthews ôm một cái bình nhỏ bình ngồi ở Dương Ngữ trên đầu, tấn, uống vào bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Dương Ngữ động cũng không dám động, sợ động một chút, Miss Matthews mất thăng bằng liền đem bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò đổ ra. Dương Ngữ cũng không muốn bị tội. Ngồi ở Dương Ngữ một bên Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh ánh mắt cổ quái mà nhìn vội vàng này vội vàng vậy, cho Miss Matthews làm trâu làm ngựa, giống như xúc thì quan đồng dạng Dương Ngữ đại ma vương. Rất khó tưởng tượng, tại không có vài phần chung trước, người này vẫn cứng rắn khí khóc hai người bọn họ một cái khác bà con xa ra muội muội. Quả thật chính là cách biệt một trời một vực a. Hai người các ngươi đại nam nhân động bất động nhìn ta làm gì? Dương Ngữ chuẩn bị cho Miss Matthews tiếp tục tục chén bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò thời điểm. Trông thấy bên người hai cái này kỳ lạ cổ quái nhìn chằm chằm hắn nhìn người. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh ánh mắt. Làm sao lại kỳ quái như thế đâu này? Không có gì, không có gì. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh hai người liên tục bày. Hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Cũng có thể thấy được hai bên nhãn chấn kinh. Người này, thật sự là Dương Ngữ sao? Bao gồm Vương Ngữ Thiên cùng Vương Ninh Nguyệt hai nữ sinh ở trong. Hai người đều phát hiện lúc này Dương Ngữ cùng tại Pokemon lúc đối chiến sau giống như là hai người. Vương Ngữ Thiên chú ý tới Dương Ngữ một mực ở cho kia một cái tiểu tiểu vẫn không có lớn lên hề. Ghost Miss Matthews ngược lại bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Thời điểm, loại kia cẩn thận ân cần. Như vậy ánh mắt thế nhưng là diễn không đi ra. Đây là một cái đối với Pokemon cảm tình cực kỳ coi trọng người. Có lẽ, kia một đầu đặc biệt lớn khổng lồ Gyarados. Chính là như vậy dưỡng thành đâu này. Thế nhưng, còn là quá bất khả tư nghị. Hắn làm sao có thể lựa chọn một mảnh Magikarp làm vì chính mình huấn luyện ra chi lộ cất bước. Mới bắt đầu Pokemon A. Vương Ninh Nguyệt tâm tư càng thêm phức tạp. Một phương diện, nội tâm như cũ là tức giận. Nàng chưa từng có thấy từng như vậy không có phong độ huấn luyện ra. Thật giống như rơi vào tiền trong mắt đồng dạng. Chết đòi tiền loại kia. Hơn nữa, người cùng Pokemon đồng dạng đáng giận. Chỉ là hiện tại, Dương Ngự cùng kia một cái mismatch giữa cảm tình. Nhất định rất thâm hậu a. Trong lúc nhất thời, Vương Ninh Nguyệt thậm chí dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng trong chớp mắt đã bị nàng cắt đứt. Hắn làm sao có thể là tốt người? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện, Pokemon chi tính cách đại sư. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.